Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 293, cái này làm thế nào? Mà lại Ngô Vũ Đình trong lòng căn bản không có cái gì bao nhiêu khái niệm. Càng thêm không có có chừng có mực ý nghĩ. Coi như chỉ là đánh con của ta một đầu ngón tay. Lão nương đều muốn ngươi dùng toàn bộ đạo minh đến bồi. Huống chi các ngươi kém chút liền đem con của ta đánh chết. Lúc đó ta còn đang bế quan. Thừa dịp ta ra không được. Các ngươi có thể sức lực khi dễ con của ta. Bực này ngập trời ân oán. Các ngươi đạo minh hà tiện. Là vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Mà ta lấy đi tất cả mọi thứ. Đều là các ngươi bồi thường cho nhi tử ta nữ nhi. Đây liên quan hệ đến con của ta nữ nhi tu hành tiền đồ. Tu hành tài nguyên, cho nên Ngô Vũ Đình là lại nhiều cũng không chê nhiều. Nếu là có khả năng, Ngô Vũ Đình căn bản không thèm để ý ở chỗ này liền cho nhi tử nữ nhi mang về một đường đột phá đến. Thánh nhân cấp độ, thậm chí thánh nhân phía trên cấp độ tài nguyên. Chỉ tiếc đạo minh không có nhiều như vậy. Cùng nhi tử nữ nhi hạnh phúc cùng tiền đồ so ra. Mạt, đó là cái gì? Ngô Vũ Đình tiến vào bảo khố. Tả Trường Lộ cùng Lôi đạo nhân ở bên ngoài câu được câu không nói chuyện phiếm. Chờ, mà vừa lúc này, cái này vi diệu ngay miệng. Ngô Vũ Đình giao trong tay Tả Trường Lộ điện thoại vang lên. Tả Trường Lộ nâng lên xem xét. Chỉ thấy phía trên, lão đầu tử, ba cái ghi chú chữ ngay tại chiếu lấp lánh. Lóe lên không ngừng nhảy. Móa, nguyên lai là tiểu hỗn đản này. Tả Trường Lộ từ trong lòng không muốn tiếp cú điện thoại này. Nhưng là nghĩ nửa ngày. Hay là tiếp, chuyện gì? Thuận tay bố cái cách âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân có chút im lặng. Điện thoại của ai a đến mức như thế lén lén lút lút. Tiểu Tam, Vũ Điểm Nhi a, a a, lão đại, Lệ Trường Thiên thanh âm. Tràn đầy ngoài ý muốn cùng bỗng nhiên biến hóa tới A-dua. Lão đại, hắc hắc, nghĩ không ra đúng là ngươi tự mình nghe. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ mặt đen lại nói. Ta không chỉ có đến tự mình nghe, ta còn tự thân đi nhà xí đâu. Hắc hắc, lão đại anh minh thần võ. Làm một nhóm yêu một nhóm. Lệ Trường Thiên cười hắc hắc. Vũ Điểm Nhi không ở bên cạnh. Không, có chuyện đang bận, ngươi tìm nàng. Cái kia phải đợi hai canh giờ đằng sau. Tả Trường Lộ uy nghiêm mà nói, nếu không ngươi chờ một chút, khụ khụ, chuyện này cùng ngươi nói cũng được, dù sao ngươi sớm muộn phải biết, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên ho khan một cái, thận trọng nói, cái kia cái gì, ta hiện tại, ngay tại Thượng Kinh, ta cùng Tiểu Niệm Nhi, cùng với Tiểu Đa Dư, chấm ngoặc kép, cái gì, Tả Trường Lộ nghe vậy chính là sững sờ, chợt lông mày liền nhíu lại. Lòng tràn đầy không vui nói ra, ngươi ở nơi đó làm gì? Câu nói này khẩu khí rất có mấy phần nghiêm khắc, càng có một cỗ ở trên cao nhìn xuống hương vị. Ta, khụ khụ khụ, ta chính là không có chuyện gì. Khắp nơi đi lung tung. Khụ khụ đúng, đúng, ta đến xem ngoại tôn nhi, ngoại tôn nữ, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe được Tả Trường Lộ đã lâu giọng nói. Lệ Trường Thiên không hiểu hoảng hốt. Vội vàng giải thích, trong lòng không hiểu thấu bắt đầu bồn chồn. Nói chuyện cũng là có chút cả lam. Đầu ông một tiếng, lập tức cấp trên. Ta không sợ, ta không có khả năng sợ hắn. Đây là con rể ta. Lệ Trường Thiên trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Thế nhưng là càng nhắc nhở càng sợ sệt. Càng sợ sệt liền càng run rẩy. Càng run rẩy, nói chuyện cũng liền càng là run rẩy lên. Nói thẳng. Người gọi điện thoại là có chuyện mà a? Tả Trường Lộ trầm ổn hỏi. Cụ thể chuyện gì? Cùng hài tử có liên quan? Người làm cái gì? Liên tiếp tứ vấn, khiến cho đến Lệ Trường Thiên trận cước đại loạn. Lão đại, ta cái gì cũng không làm. Ta thật sự là cái gì cũng không dám. Ta kỳ thật, ta chính là không cẩn thận đem thân phận bại lộ. Sau đó không cẩn thận, ở trước mặt Tiểu Đa Dư. Chụp chết vương ra hai cái hợp đạo. Lại sau đó Tiểu Đa Dư liền cá ướp muối. Muốn năm tháng nhân sinh. Cái này. Cái này có vẻ như không thể trách ta. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sắc mặt tối đen. Hít một hơi thật sâu. Điện thoại bến bờ, thực sự quá mức quen thuộc, nhà mình lão đại Lệ Trường Thiên bản năng bưng kín lỗ tai. Người nói ngươi tên này còn có thể làm chút gì sự tình. Phích Lịch giống như một tiếng giống to. Hiểm hiểm bị phá vỡ ma tổ màng nhĩ. Lệ Trường Thiên khẽ run rẩy. Điện thoại nhất thời rơi tại trên giường. Đột nhiên nhớ tới có thể làm giòn không nghe a. Điện thoại cái đồ chơi này. Đem người với người khoảng cách kéo gần lại. Nhưng cũng có thể kéo xa a. Nhưng lại nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là không dám. Tráng lên lá gan duỗi ra một đầu ngón tay. Như thiểm điện nhấn xuống miễn đề. Chỉ nghe Tả Trường Lộ thanh âm lửa giận vạn trượng lao ra. Ngoặc kép. Hơn 20 năm đều không có bại lộ. Ngươi chỉ là xuất hiện một giây. Liền bại lộ. Ngươi đến cùng làm ăn gì? Cho ngươi đi nhìn xem hài tử. Sau đó ngươi liền cho ta một kết quả như vậy. Ngươi thật sự là thành sự không có. Bại sự có dư. Bài sơn đảo hải tiếng gầm gừ lần lượt có tới. Lệ Trường Thiên tựa như là thiên lôi phía dưới bị chấn choáng váng con vịt đồng dạng. Ngây ngốc nghe trong điện thoại truyền tới gào thét. Thân thể kìm lòng không được liên tục phát run. Cho dù ve mùa đông, rốt cục nhịn không được biện hộ. Thân phận của ta không phải đã sớm bại lộ a? Tại Vu Minh thời điểm, Tiểu Đa Dư liền biết. Chấm ngoặc kép, đã sớm bại lộ. Ngươi tốt không tầm thường a, đúng hay không? Ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, ngươi còn dám mạnh miệng. Ta, đậu đen rau muống. Ngươi đừng quá mức, ta nha, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên bạo phát, ngươi nhưng mà cái gì? Tả Trường Lộ thanh âm nhất thời chuyển thành thoáng ngoài mạnh trong yếu. Bất quá không lắng nghe nghe không hiểu, ta thế nhưng là hài tử ông ngoại, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên đến cùng không dám nói ta thế nhưng là ngươi lão cha vợ câu nói này. Mặc dù hắn rất muốn nói, rất muốn chấn động Thái Sơn uy nghi, đáng tiếc dĩ vãng xây dựng ảnh hưởng thực sự quá mức. Không dám chính là không dám, ngươi là hài tử ông ngoại thì sao? Tả Trường Lộ bên kia thanh âm nhất thời lại khoa trương đứng lên. Cho nên ngươi liền có thể hại hài tử đúng hay không? Ngươi quên trước ngươi kém chút liền đem Tiểu Đa hại chết. Đúng hay không? Ngươi liền nói có phải hay không a? Ta nha, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên mặt đều đỏ lên. Ta đây còn không phải sợ các ngươi nuông chiều hài tử. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Chúng ta nuông chiều hài tử rồi. Ngươi có thể hay không đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ta cũng không nói dối a. Mắt của ta nhìn xem hài tử gặp nguy hiểm. Ta còn có thể không xuất thủ. Ngươi nói chuyện này đặt ngươi có thể không xuất thủ sao? Đặt ta cũng sẽ xuất thủ. Ta khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng ta sẽ không triệt để ôm đồm. Ta sẽ chỉ ở âm thầm động tác. Bảo đảm Tiểu Đa tiểu niệm không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Ngươi liền không thể trong bóng tối ra ngươi cái kia hai cái hắc thủ. Điểm ấy phân tắc nắm đều không có sao. Ngươi thế nhưng là ma tổ. Ma tổ a. Ngươi nhiều năm như vậy tu vi, đều luyện đến nơi đó đi. Tả Trường Lộ cả giận nói. Lệ Trường Thiên đầu đầy mồ hôi. Không hiểu thấu tâm lý còn có chút an ủi. Dĩ vãng lão đại đều nói là ngươi nhiều năm như vậy đều luyện đến trên thân chó đi. Móc lửng, lần này ít nhất không có mắng khó nghe như vậy. Tâm ta rất an ủi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại tình huống như thế nào? Không. Không có gì tình huống. Chấm ngoặc kép, ngươi thành thật điểm nói. Cụ thể có bao nhiêu ác liệt đi. Thống khoái. Khụ khụ, là như thế này. Tiểu Đa Dư năn nỉ ta. Đi đem người của vương gia đều siêu hồn. Bắt lại, cầm ra hắc thủ phía sau màn. Sau đó trói tới. Hắn ra tay chém giết. Vi sư báo thù. Còn có mấy nhà bảo khố bảo tàng. Hai tay áo kim sơn cái gì. Khụ khụ khụ, ta nói ta không muốn, đều cho hài tử, khục, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ kém chút hất lên đi qua. Cái gì? Những việc này đều ngươi làm? Hắn làm gì? Hắn ở nhà chờ lấy a? Nếu không không phải nói không ta thân thân ông ngoại sao? Chờ lấy, hắn liền đợi đến, sống đều ngươi làm, ngoặc kép, hình như là, chấm ngoặc kép, ngươi làm thế nào? Lệ Trường Thiên nói, ta còn không có cả. Lão đại ngài nhìn chuyện này, làm thế nào? Làm thế nào? Tả Trường Lộ khí mộng một chút, làm thế nào? Ngươi hỏi ta làm thế nào? Ngươi có phải hay không thật muốn cứ như vậy cả a? Ta chính là cảm thấy, chúng ta làm trưởng bối, cũng là có cần phải là hài tử xuất một chút đầu. Không thể lấy mắt nhìn hài tử bất lực. Chúng ta rõ ràng có được vừa ra tay liền định càn khôn bản sự. Làm gì nhìn lại hài tử tân tân khổ khổ đi mạo hiểm. Lệ Trường Thiên đột nhiên một cỗ khí trùng đi lên, lại còn nói chuyện lưu loát rất nhiều. Lớn tiếng nói. Ngươi đừng đánh đoạn ta, không cho phép đánh gãy ta, ta chính là tức giận, lần này ngươi nhất định để cho ta nói xong, ngươi đánh đoạn ta khẩu khí này liền tiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ không nói chuyện, ngươi muốn nói cứ nói đi, khó được lão nhị hôm nay bạo phát tiểu vũ trụ, ta nhất định phải để hắn bộc phát hoàn tất đằng sau, lại một lần nữa tính chụp chết hắn, bằng không. Hắn liền sẽ luôn cảm giác mình còn có chút bản lãnh không dùng ra đến. Liền già nghĩ đến nhảy nhót. Vạn nhất thật làm cho hắn thức tỉnh Thái Sơn thuộc tính. Sự tình liền thật không dễ làm. Ngươi xem một chút người ta. Đánh nhỏ đi ra lớn. Đánh lớn đi ra già. Đánh già đi ra già hơn. Nhà chúng ta vì sao lại không được? Dựa vào cái gì? Lệ Trường Thiên này sẽ là thật rất kích động. Nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Quả nhiên là lời từ đáy lòng. Cái kia bình thường đều là nhân vật phản diện. Pháo hôi mới làm như vậy. Hài tử một thân một mình báo thù. Đối mặt với người ta lớn như vậy thế lực. Làm sao có thể đánh thắng được. Hai người các ngươi lỗ hổng động động miệng liền có thể giải quyết sự tình. Lại nhất định phải đem hài tử giày vò chết đi sống lại. Người nỡ lòng nào. Ngươi đây là cha ruột làm sự tình sao? Lệ Trường Thiên càng nói càng là cảm giác mình lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Không phải liền là cho hài tử bắt mấy người sao? Không phải liền là cho hài tử giết mấy người sao? Không phải liền là cho hài tử làm ít chuyện a? Hài tử hiện tại khổ như vậy, khó như vậy, còn có mệt mỏi như vậy. Ngươi cái này đích thân cha thế nào cũng không biết đau lòng đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi không đau lòng. Ta còn đau lòng đâu. Lệ Trường Thiên kích động nói. Các ngươi lại một mực dùng lịch luyện loại lý do này àm lấy cớ. Cũng chỉ cố lấy cặp vợ chồng chính mình tiêu xái. Chính mình khoái hoạt. Hoàn toàn mặc kệ hài tử chết sống. Chẳng lẽ hài tử không phải là các ngươi thân sinh sao? Hai người các ngươi lỗ hổng đến cùng có hay không tâm? Ngươi nói xong không? Nói xong. Tại sao? Lệ Trường Thiên cảm giác mình lực lượng 10 phần. Ta nghe ngươi kêu lên nửa ngày. Ngươi cũng liền kêu to đi ra những vật này. Hả? May mắn năm đó Vũ Điểm Nhi là ta nuôi lớn. Cái này nếu là đi theo ngươi. Còn không biết có thể bị ngươi nuông chiều thành bộ dáng gì. Ngươi xem một chút ngươi giác ngộ này. Tả Trường Lộ quát lớn. Ngươi còn có thể có chút cái nhìn đại cục sao? Ngươi biết được cái gì mới là đối với hài tử tốt? Hả? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.